Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, buông ra nữ hài kia. Bành, Diệp Thiên Nhất quyền vung ra, soạt soạt, một tiếng, chất liệu cứng rắn cánh cửa, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, Diệp Thiên thân hình, giống một đạo như gió lốc xông vào trong văn phòng. Bên cạnh Tần Huyên kém chút dọa đến thét lên ra tiếng. Diệp Thiên có khinh suất. 10 phút đồng hồ trước, mới tại tiếp đãi đại sảnh bạo ngược những an ninh kia. Hiện tại lại làm hỏng tiểu, di cửa phòng làm việc. Nhưng Tần Huyên nghĩ lại, Diệp Thiên tuy nhiên lúc bình thường có chút miệng lưỡi dẻo quẹo mau bệnh. Nhưng cũng tuyệt không phải cái xúc động kẻ lỗ mãng. Diệp Thiên lúc này cử động. Khẳng định là thâm ý sâu sắc, bởi vì Lưu Văn Nhã văn phòng, chia làm trong ngoài hai gian, ngăn cách một bức tường, còn lắp đặt một cánh cửa, gian ngoài trưng bày cái bàn ghế sofa các loại đồ dùng trong nhà. Để mà tiếp đãi tới chơi khách nhân, phòng trong mới thật sự là nơi văn phòng, đứng ở văn phòng bên ngoài Tần Huyên, không có thiên nhãn thông nghịch thiên thấu thị kỹ năng. Cho dù lúc này tường ngăn phía trên cửa khép hờ lấy, Tần Huyên cũng căn bản không nhìn thấy phòng trong tình huống. Tần Huyên vừa muốn cất bước vào bên ngoài phòng làm việc ở giữa lúc, đã vọt tới tường ngăn cửa Diệp Thiên, lần nữa vung đầu nắm đấm. Tại tiếng răng rắc bên trong, cánh cửa còn như trang giấy giống như không chịu nổi một kích. Theo tiếng hóa thành toái phiến, Diệp Thiên thân hình cũng tại thời khắc này nhảy lên nhập phòng trong, đang muốn bá vương ngạnh thương cung thịnh thiệu luân, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến cánh cửa tiếng nổ tung. Không khỏi vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái, lúc này thịnh thiệu luân, quần đã cởi, dưới, lộ ra dương cung bạt kiếm vật gì đó, nửa người trên nghiêng về phía trước, chính đem quần áo không chỉnh tề Lưu Văn Nhã ấn ngược lại tại trung thế kỷ cổ điển phong cách xa hoa trên bàn công tác. Thấp thỏm lo âu Lưu Văn xin ý kiến chỉ giáo liều mạng dãy dụa lấy. Nỗ lực thoát khỏi thịnh thiệu luân trưởng khống. Nhưng bất đắc dĩ là thịnh thiệu luân hai tay giống có lực kìm sắt giống như gắt gao ấn xuống nàng hai vai. Làm cho nàng không cách nào chân thoát ly ma chảo. Ngươi là cái gì cẩu vật? Cút ra ngoài cho ta, không nhìn thấy ta tại làm chính sự sao? Ở cái này sắp thưởng thức được Lưu Văn Nhã ôn nhu tư vị thời khắc mấu chốt. Lọt vào quấy giày, cái này khiến thịnh thiệu luôn tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu không phải hai tay muốn ấn xuống Lưu Văn Nhã bả vai, phòng ngừa Lưu Văn Nhã đào thoát, hắn tuyệt đối sẽ xông lên phía trước, huy động hai tay, tay năm tay mười. Đem tùy tiện xâm nhập văn phòng điều ti thanh niên, trực tiếp đánh thành đầu heo, buông ra cô gái này. Đứng tại cửa ra vào Diệp Thiên, nhấc tay chỉ trên bàn công tác Lưu Văn Nhã, ngữ khí dày đặc đối thịnh thiệu luôn ra lệnh, sau đó. Ngươi, tự phế một ta vuốt chó, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trước mắt Lưu Văn Nhã tuy nhiên thần sắc bối rối. Nhưng vẫn như cũ khó nén nàng thiên sinh lệ chất dung nhan tuyệt mỹ. Tiêu chuẩn trên mặt trái xoan, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, đại mi như núi xa, đôi mắt như yêu kiều lưu động thu thủy, thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, nở nang mềm mại sakura, môi giống như mang theo giọt sương cánh hoa, làm cho người không nhịn được muốn hôn lên một miệng, nhọn cằm. Không chút nào không lộ vẻ bất ngờ, ngược lại cho người ta một loại tài trí yêu nhã cảm giác. Đầu đầy tóc xanh tại cùng thịnh thiệu luôn dẫy dụa quá trình bên trong. Hoàn toàn tán loạn ra, theo Diệp Thiên cái phương hướng này, mơ hồ có thể trông thấy Lưu Văn Nhã trước ngực một vòng trắng như tuyết đường cong. Tại cùng thịnh thiệu luôn dẫy dụa bên trong, Lưu Văn Nhã màu đen. Nữ sĩ tây phục áo khoác cúc áo, bị thịnh thiệu luân kéo đứt, thậm chí ngay cả màu trắng áo không bâu áo sơ mi cúc áo cũng bị giật ra ba hạt. Đến mức lộ ra bên trong rung động lòng người phong cảnh một góc của băng sơn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm một loại nào đó rung động. Tại nhìn thấy Lưu Văn Nhã trong nháy mắt, hắn mới biết được Tần Huyên thật không có khuếch đại từ. Lưu Văn Nhã thật sự là một cái xinh đẹp đến chỉ cần là nam nhân đều sẽ nhịn không được đối nàng sinh ra một loại nào đó ý nghĩ tuyệt đại giai nhân. Không chỉ có đô thị lãnh đạo yêu nhã tài trí khí chất, còn có một trương quốc sắc thiên hương tinh xảo khuôn mặt. Dáng người cũng có lồi có lõm, uyển chuyển hoạt bát, cùng quốc tế siêu mẫu so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như là như vậy nữ nhân, còn không thể gây nên nam nhân xúc động. Như vậy, nam nhân này không phải ngu ngốc, cũng là có bệnh, khó trách sẽ gặp phải nam nhân bên người ngấp nghé. Trên thực tế, Diệp Thiên xuất hiện, thì liền Lưu Văn Masaya giật mình, bởi vì nàng lúc này xấu hổ tình cảnh, càng làm nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Ngay sau đó nàng lại nhìn đến đứng sau lưng Diệp Thiên Tần Huyên, thì càng làm cho nàng ngượng ngùng khó làm. Vốn chỉ là tâm thần bất định bất an sắc mặt, lúc này cũng biến thành một mảnh đỏ bừng, trái tim nhảy loạn. Tiểu Di nhìn thấy một màn này lúc, Tần Huyên rốt cuộc minh bạch, vừa mới Diệp Thiên vì sao lại vô cùng lo lắng phá cửa mà vào. Tần Huyên vừa sải bước ra, chỉ Thịnh Thiệu Luân nghiêm nghị quát lớn, ngươi làm gì đâu, còn không buông ta ra. Tiểu Di, có Diệp Thiên ở sau lưng chỗ dựa, đừng nói là chỉ là một cái Thịnh Thiệu Luân, cho dù là đối mặt 100 cái Thịnh Thiệu Luân, Tần Huyên cũng dũng khí 10 phần, không có không một chút vẻ sợ hãi. Thịnh Thiệu Luân hai tay vẫn như cũ chăm chú chế trụ Lưu Văn Nhã bả vai. Hắn hao tổn tâm cơ, dùng hết các loại thủ đoạn, mới tại hôm nay đem Lưu Văn Nhã ấn ngược lại ở trên bàn làm việc. Tuyệt không có khả năng tùy tiện buông ra Lưu Văn Nhã. Từ khi Lưu Văn Nhã tiến vào Sơn Hà tập đoàn, đi vào khác bộ môn công tác lúc, hắn thì nhìn lên Lưu Văn Nhã, không chỉ một lần hướng Lưu Văn Nhã tỏ tình, nhưng thủy chung lọt vào Lưu Văn Nhã cự tuyệt, về sau lại dùng trên tay quyền lực, không ngừng cho làm khó dễ Lưu Văn Nhã. Bước bách Lưu Văn Nhã đáp ứng làm hắn làm tình nhân, hứa hẹn đề bạt Lưu Văn Nhã vì chủ nhiệm phòng làm việc, nhưng cũng vẫn như cũ lọt vào Lưu Văn Nhã một miệng từ chối. Càng là khó có thể chinh phục nữ nhân, thì càng kích thích Thịnh Thiệu Luân chinh phục muốn. Sau đó ngay hôm nay, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem Lưu Văn Nhã cho ngủ, đợi đến gạo nấu thành cơm. Không phải do Lưu Văn Nhã không đáp ứng, thì ở văn phòng đối diện, mang lấy một đài đã mở ra camera, hắn sẽ đem xâm lấn Lưu Văn Nhã thân thể toàn bộ quá trình quay chụp xuống tới. Lưu làm sau này áp chế Lưu Văn Nhã chứng cứ, chỉ cần Lưu Văn Nhã dám không nghe lời nói, hắn thì công bố ảnh chụp, để Lưu Văn Nhã thân bại danh liệt, tại Giang Thành cảnh nội không cách nào đặt chân. Trở thành tên xấu chiêu lấy kỹ nữ. Trên thực tế, những năm gần đây, Thịnh Thiệu luôn áp dụng cái này biện pháp, làm cho rất nhiều không nguyện ý nghe lời nói nữ cấp dưới ngoan ngoãn nghe lệnh của hắn. Tiểu Di, hắc hắc, có chút ý tứ. Thịnh Thiệu luôn nút lấy thân dưới, lại không có nửa điểm xấu hổ. Tà ác ánh mắt quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy nộ khí Tần Huyên, cười tà nói như vậy ngươi chính là Văn Nhã cái kia xinh đẹp cháu gái nhỏ à nha. Ha ha ha, thật sự là phía trên trời mở mắt a. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, đem ngươi cũng đưa đến bên cạnh ta tới. Hôm nay, ta muốn đem các ngươi hai đều cho lên. Nhất Long Nhị Phượng trò chơi, ta không phải là không có chơi qua, nhưng cùng lúc phía trên tiểu Di cùng cháu gái, loại này rượu sự tình, lại còn là lần đầu tiên. Thịnh Thiệu Luân bởi vì thời gian dài dù cho muốn quá độ mà lộ ra vàng như nến trên mặt, mang theo không che giấu được khát vọng biểu lộ, màu đen đầu lưỡi, nhẹ, liếm, lấy bờ môi, đối Tần Huyên biểu hiện ra hắn nguyên thủy ý nghĩ. Ta lặp lại lần nữa, thả ta ra tiểu, gì? Lúc này Tần Huyên tựa như một cái pepper giống như, trong miệng nói chuyện, bước nhanh đi đến Thịnh Thiệu Luân trước mặt, một bàn tay vung ra đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?